Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224, chương 225, đến Lam Hà Thành. Tông chủ đại nhân, Kim Nguyên khập khễnh đi tới, thấy thánh điện đại trưởng lão thi thể, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới vị này thánh điện đại trưởng lão Trác Thanh Ảnh lại chết ở đại nhân ngài trong tay. Phải biết, hắn đã là bán bộ minh hồn, chạm tới minh hồn cảnh ngưỡng cửa, cho hắn thêm vài chục năm, chỉ cần có đủ tài nguyên, nhất định có thể tấn thăng minh hồn a. Kia thì thế nào, còn là không phải chết, là không phải tông chủ đại nhân đối thủ. Triệu Tiền Tiền đắc ý nói, thánh điện nhưng là Adam Vương quốc cự đầu, cơ hồ nắm giữ Adam Vương quốc nửa bên Giang Sơn, còn là không phải ở tông chủ trong tay đại nhân cật biết. Tông chủ đại nhân chính là lợi hại. Triệu Tiền Tiền cười hì hì nịnh hót, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, thánh điện điện chủ dù sao cũng là minh hồn cảnh cường giả. Bây giờ ta nếu như chống lại, không nhất định có 100% nắm chặt. Đi trước ngươi Triệu gia. Đúng tông chủ đại nhân. Triệu Tiền Tiền gật đầu. Sau mấy tiếng, thánh điện nhân đã tới nơi này, lại không có thể thấy Mạc Bất Phàm, mà là tìm được thánh điện đại trưởng lão Trác Thanh Ảnh thi thể. Xung quanh tất cả đều là huyết. Này, này, không thể nào, không thể nào, cái này không thể nào. Ta trời ạ, những thánh điện đó đệ tử tất cả đều bị sợ choáng váng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều tại phát run. Nhìn trên đất thi thể, phảng phất có một luồng hơi lạnh xông thẳng não đỉnh, run rẩy một chút, đại trưởng lão chết, đại trưởng lão chết, nhanh, đi nhanh bẩm báo điện chủ. Sau một khắc, có người thức tỉnh, liền lập tức la lớn, truyền khắp bốn phía, còn lại thánh điện nhóm chấp sự rối rít chạy tới, thấy được đại trưởng lão thi thể, cũng không lâu lắm. Trác Thanh Ảnh bị giết tin tức truyền đến thánh điện. T, Thường Lệnh Mẫn nghe được hít vào một hơi, ánh mắt kinh hoàng, hắn lại giết đại trưởng lão. Hỗn trướng, thánh điện điện chủ giận dữ cực kỳ, minh hồn cảnh uy áp bao phủ hơn nửa lan thành. Thánh điện tổng điện không trung, có một đóa to lớn hắc sắc hỏa liên chiếu sáng bốn không. Sát ý mãnh liệt, Trác Thanh Ảnh cũng là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Toàn bộ thánh điện cũng chỉ có điện chủ có thể đánh với Mạc Bất Phàm một trận rồi. Coi như cả nước truy nã Mạc Bất Phàm, đó cũng là phái người đi chịu chết mà thôi. Truyền lệnh xuống, người sở hữu âm thầm cho bổn tọa nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm. Thánh điện điện chủ hét, phải, tất cả trưởng lão tiếp xuống mệnh lệnh, sau đó hành động. Lúc rạng sáng, thánh điện điện chủ từ tổng điện phía sau một cái bí mật cửa vào tiến vào. Nấc thang rất dài rất dài. Hắn không nhanh không chậm, từ từ đi xuống đi. Rất nhanh, hắn đi tới một cái không gian tối tăm. Chung quanh cây đuốc tự động sáng lên, chiếu sáng cái này không gian tối tăm. Không gian không lớn, chỉ có thập thước vuông tả hữu. Ngay phía trước vị trí, có một tên tóc tai bù xù, toàn thân cao thấp đều là vết thương, máu tươi cũng làm hạc thành màu đen, khắp người đều là dơ bẩn, gầy đến da bọc xương nam tử. Quét, tên nam tử này đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thánh điện điện chủ, tuét miệng cười một tiếng, nghe nói ngươi bị thua thiệt nhiều, nghe được tin tức này, bổn tọa thật là vui vẻ. Thánh điện ánh mắt của điện chủ âm lãnh, lão già kia, cho tới bây giờ ngươi còn không đem đồ vật cho ta. Kiệt kiệt, kia nam tử tóc đen âm sâm sâm cười, ngươi yêu cầu ta à, ngươi quỳ xuống yêu cầu ta à, giống như lúc trước ngươi khi còn bé quỳ ở trước mặt dập đầu yêu cầu ta cũng như thế. Nói không chừng lòng ta mềm nhũn liền cho ngươi. Ha ha ha, im miệng. Rắc rắc, Thánh điện điện chủ đưa tay đem kia nam tử tóc đen cánh tay bóp nát bấy. Đốt xương cũng đâm ra da thịt, máu tươi chảy như dòng nước mà ra, mang theo một cổ mùi hôi thối. A, nam tử tóc đen kêu thảm thiết, ngươi lại nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi nói ra. Thánh điện điện chủ quát lên, ta nhổ vào. Nam tử tóc đen hướng thánh điện điện chủ nhổ một bài nước miếng mang huyết nùng đàm. Lại bị thánh điện trên người điện chủ một tầng màn sáng chặn lại. Ha ha ha, thánh điện điện chủ cười lớn, xoay người rời đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nam tử tóc đen gắt gao nhìn chằm chằm thánh điện điện chủ bóng lưng. Không có cừu hận, không có sát ý, chỉ có như mặt nước như vậy không có chút rung động nào ánh mắt. Cùng với đông linh hồn như vậy dùng mình. Sau 4 ngày, khoảng cách Lan Thành cực xa Lam Hà Thành, Mạc Bất Phàm tam nhân đến nơi này. Bởi vì Lam Hà trong thành có Triệu gia sản nghiệp, mà bọn họ tam lớn lên đường lặn lội, trên người dính đầy dơ bẩn, nhìn có điểm giống ăn mày. Cửa thành, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Mạc Bất Phàm bọn họ còn không có vào thành. Khoảng cách cửa thành có hơn 100 thước khoảng cách. Cửa thành bốn phía có từng vị người mặc áo giáp, tay cầm trường mâu binh lính. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ liền cùng người bình thường như thế. Từ cửa thành tiến vào, những binh lính kia cũng không có ngăn trở. Chẳng qua là khi bọn họ sau khi vào thành, Mạc Bất Phàm lại cảm thấy chung quanh có không ít tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm. Bị dõi theo, Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, thánh điện đối Adam Vương quốc thấm vào quả nhiên kinh khủng. Ta đây mới vừa vào thành, dĩ nhiên cũng làm bị người theo dõi, chỉ sợ Triệu gia cũng nhận được tin tức rồi. Đương nhiên, rồi, chỉ cần là không phải minh hồn cảnh cường giả, tới bao nhiêu Mạc Bất Phàm là có thể giết bao nhiêu. Trực tiếp giết tới bọn họ sợ hãi. Hơn nữa, Triệu gia nhưng là Adam Vương quốc nổi danh tài chủ, nắm giữ Adam Vương quốc mạch máu kinh tế, khẳng định tài sản to lớn, có số lớn nguyên thạch, mà nguyên thạch cũng là Mạc Bất Phàm thiếu. Tông chủ, mau cùng lên a, Triệu Tiền Tiền đi tới Lam Hà thành hết sức quen thuộc. Phảng phất đối với nơi này đường phố rải rác rất rõ. Ở tối đi trước dẫn đường, Kim Nguyên đi theo phía sau. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đi theo. Xa xa có một gian 5 tầng nhà lầu cao khách sạn. Ở đệ ngũ tầng bên trên, dựa vào cửa sổ nhã gian, có 2 vị người đàn ông trung niên ngồi đối mặt nhau. Bọn họ tầm mắt xuyên qua cửa sổ rơi vào trên người Mạc Bất Phàm. Là hắn đó, Mạc Bất Phàm rồi. Bên trái vị kia tóc trắng một nửa nam tử, cầm trong tay một bản vẽ giống như, mặt mũi nhẵn nhụi, trường rất thanh tú, là thánh điện ở Lam Hà thành phân điện điện chủ Phù Lam Yêu. Hắn nói, nghe nói ngay cả thánh điện đại trưởng lão đều chết ở trong tay hắn. Thế nào ta như vậy không tin đây? Còn trẻ như vậy, tại sao có thể là đại trưởng lão đối thủ? Phù điện chủ, ngươi không tin, vậy ngươi có thể đi thử một chút. Bên phải vị kia bên tay trái để một cây đao nam tử đáp lại một câu. Hắn là Lam Hà thành thành chủ Kim Nhạc Lâm, hai tay ôm ở trước ngực. Dĩ nhiên, ta nhất định là sẽ không giúp ngươi. Hơn nữa, phía trên chỉ là để cho chúng ta theo dõi hắn là được. Đem hắn hành tung báo cáo đi lên là được. Cát, ta mới không đi đây. Tóc hơi bạc Phù Lam Yêu bĩu môi, nhún vai một cái nói, ta lại không phải người ngu. Ta vẫn ưa thích uống một chút tiểu tửu, chém chém giết giết hay là thôi đi. A, Kim Nhạc Lâm cười một tiếng. Nửa giờ sau, Triệu Tiền Tiền mang theo Mạc Bất Phàm đi tới Triệu gia ở Lam Hà thành sản nghiệp. Là một nhà tên là Hòa Xuân Viện, Kỹ Viện. Ở Lam Hà thành cực kỳ nổi danh. Vừa mới tới cửa, Mạc Bất Phàm liền thấy chừng mấy vị cực kỳ bại lộ nữ tử ở bên ngoài kiếm khách. Nùng trang diễm mạt, oanh oanh yên yến, thanh âm êm dịu, ba vị công tử ra, mau vào tới nha. Vị nào một thân hồng y nữ tử bước nhanh đi tới, hướng Mạc Bất Phàm bên người dựa vào. Mạc Bất Phàm cau mày, vẻ này gây mũi mùi nước hoa thật sự là khó ngửi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ